Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, khiến người ta khắc sâu ấn tượng to con. Thời gian, 19 tháng 3 năm 2012, đây là bản cuộc tranh tài cuối cùng một phút. Đây là bản cuộc tranh tài cuối cùng một lần tấn công. Đây là bản cuộc tranh tài Hoffenheim cơ hội cuối cùng. Hoffenheim người toàn trường đứng thẳng vai kề vai. Tay trong tay, trên dưới một lòng, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Tất cả mọi người khuôn mặt bi thương mà cứng rắn, cắn chặt môi hàm răng tiết lộ thấu xương lạnh lẽo. Ánh mắt kiên định sau lưng là bọn họ sừng sững không ngã tín ngưỡng. Cùng đối với thắng lợi chấp nhất, thi đấu không có đến thời khắc cuối cùng, bọn họ sẽ không bỏ qua. Coi như thi đấu đến thời khắc cuối cùng, bọn họ vẫn không buông tha. Chiến, chỉ cần còn có một hơi ở, chỉ cần còn có thể làm ra một động tác, bọn họ liền sẽ không bỏ qua. Sinh mệnh bất tức, chiến đấu không ngừng. Hoffenheim, chiến. Trên khán đài, phía trước nhất, một người mặc màu xanh lam áo đấu hán tử vung vẩy Hoffenheim cờ xí. Hướng về phía trước người đại kèn đồng gầm hét lên. Hoffenheim, chỉnh lên trong phương trận, thống nhất trên người mặc Hoffenheim màu xanh lam áo đấu cổ động viên như cự long chạy trồm bình. Thường rít gào, chiến, Hoffenheim, chiến, Hoffenheim, chiến, Hoffenheim. Fan bóng đá cái kia hùng hồn tiếng kêu gào vang vọng toàn bộ Karlsruher đội thanh niên. Sân huấn luyện. Đâm thẳng Karlsruher fan bóng đá trái tim. Trên sân bóng Hoffenheim cầu thủ lại như là nỗ lực ở chiến trường tuyến đầu chiến sĩ nghe được tối. To rõ xung phong hào giống như vậy. Từng cái thấy chết không sờn địa hét giận dữ nhằm phía kẻ địch trận địa. Ralf Rangnick lại như là phía trước trận địa quan chỉ huy giống như vậy. Giơ cao tay phải lên mãnh thanh hô to. Đi tới. Bên tai nổ vang Hoffenheim fan bóng đá cái kia hùng hồn. Làm người run rẩy, khiến người ta nhiệt huyết sôi trào tiếng gầm gừ. Cung chính lồng ngực bỗng nhiên bị một luồng cực nóng khối không khí cho lấp kín. Đồng thời điên cuồng hướng về trên thoán. Đỏ lên hắn cả khuôn mặt. Trùng kích đầu óc của hắn. Giết. Chiến. Cung chính ở trong lòng điên cuồng rít gào. Đây chính là bóng đá. Đây chính là nghề nghiệp giải đấu. Dù cho hắn là Đức Nam giải đấu, một cái địa khu giải đấu, nàng đều thật sâu cảm hóa cung chính, ảnh hưởng cung chính. Chuyền bóng Hoffenheim Selim Tebel ở Hoffenheim fan bóng đá điên cuồng trong tiếng kêu ầm ĩ. Lên bóng, bóng đá như sao băng bình thường từ dưới chân hắn bay ra, lại như là một viên tên lửa xuyên lục địa bình thường từ Hoffenheim hậu trường trận địa nổ ra đi. Bay thẳng Karlsruher thanh niên quân trận địa. Đây là cơ hội cuối cùng. Cơ hội cuối cùng. Hết thảy Hoffenheim người chỉnh tề như một. Lại như là một toàn thể bình thường điên cuồng gào thét. Chiến. A, trong đám người. Trong lồng ngực cái kia cỗ hừng hực năng lượng điên cuồng trùng kích cung chính đại não. Khiến cho hai mắt đỏ đậm, cung chính không khỏi hét lớn một tiếng, xem chuẩn đến bóng, điên cuồng nhảy lấy đà, vua dội bom lên không? Hoffenheim vua dội bom lên không? Ồ ồ ồ, Hoffenheim, chiến, Hoffenheim fan bóng đá tiếng kêu càng lúc càng nhanh tốc, càng ngày càng kịch liệt. Karlsruher thanh niên quân cổ động viên tập thể cấm khẩu. Sắc mặt tái nhợt địa tập trung chính mình trận địa bộ tư lệnh bầu trời bộ kia làm người kinh hãi. Hoffenheim vua dội bom không nói ra được. Nguy hiểm. Karlsruher thanh niên quân bình luận viên kéo phòng không cảnh báo. Phòng không. Chặn lại. Dùng phòng không đạo đạn. Chặn lại hắn. Karlsruher thanh niên quân quan chỉ huy ở đây một bên hoảng loạn đến dương nanh múa vuốt. Đúng. Phòng không đạo đạn, đánh xuống, bắt hắn cho ta đánh xuống. Karlsruher thanh niên quân các cổ động viên điên cuồng gào thét. Hoffenheim, chiến. Hoffenheim, Chiến. Hoffenheim cổ động viên tiếng kêu gào càng ngày càng kịch liệt. Tốc độ nói càng lúc càng nhanh. Thậm chí cái kia chỉnh tề như một tiếng vỗ tay đã không có gián đoạn. Bầu không khí ngưng tụ. Đến cực điểm. Liền muốn nổ tung. Ô ô ô ô. Karlsruher bầu trời còi báo động tung bay. Karlsruher đại địa lòng người hoảng loạn. Karlsruher thanh niên quân trên trận địa các chiến sĩ dồn dập ngửa đầu hoảng sợ tập trung Hoffenheim. Cái kia nguy cấp vua dội bom. Lúc này trận địa phòng không binh đã quên phóng ra phòng không đạo đạn. Cái kia khổng lồ bóng tối đã thật sâu ánh vào nội tâm của bọn họ. Karlsruher thanh niên quân trận địa bầu trời. Cung chính này làm người Karlsruher thanh niên quân tuyệt vọng vua dội bom đã tiến vào nhảy dù dai. Đoạn, lúc này, thả phòng không đạo đạn đã đến không vội. Karlsruher thanh niên quân trận địa hộ tống vua dội bom lập tức cất cánh. Muốn trực tiếp đem Hoffenheim vua dội bom cho va hạ xuống. Tới một người đồng quy vu tận. Đáng tiếc, chậm. Karlsruher thanh niên quân phòng không bộ đội phản ứng quá mức chậm. Làm hỏng máy bay chiến đấu. Không trung, Hoffenheim số 19 vua dội bom nhắm vào mục tiêu ném bom. Xịt nhi, cái kia nhanh như sao băng bom mang theo làm người sợ hãi tiếng rít thẳng tắp đĩa. Bay về phía Karlsruher thanh niên quân trung quân bộ tư lệnh. Karlsruher thanh niên quân cổ động viên sắc mặt trắng bệch. Bọn họ cảm giác được có một loại gọi lại tuyệt vọng khí tức chính đang hướng về bọn họ tốc thẳng. Vào mặt, không, Karlsruher thanh niên quân các chiến sĩ, quan chỉ huy, fan bóng đá tuyệt vọng địa hướng về trung quân bộ tư lệnh đưa tay phải ra. Tan nát cõi lòng địa bi thương nói, Hoffenheim vua dội bom nhảy dù bom lướt qua Karlsruher thanh niên quân cuối cùng liều chết chặn lại. Thẳng tắp mà rơi vào Karlsruher thanh niên quân trung quân bộ tư lệnh. Một tiếng vang thật lớn. Cái kia nhảy dù bom ở Karlsruher thanh niên quân trung quân bộ tư lệnh nổ tung xem ra. Một luồng cực nóng năng lượng trong nháy mắt nhuộm đẫm toàn trường. Karlsruher thanh niên quân mắt thấy Hoffenheim nhảy dù bom làm nổ trung quân bộ tư lệnh. Mỗi một người đều tan nát cõi lòng địa rít gào lên. Bi thương. Toàn bộ Karlsruher đều ở bi thương. Karlsruher thanh niên quân cổ động viên ngã ngồi trên ghế ngồi. Phảng phất ngay ở trong nháy mắt đó. Thân thể bọn họ bên trong chút sức lực cuối cùng bị rút đi giống như vậy. Thất thần té ngã. Hai mắt trống rỗng. Rít gào. Hoffenheim người vào thời khắc ấy điên cuồng rít gào. Hoffenheim. Cái kia chiến ở mặt trước. Vung vẩy Hoffenheim cờ xí đại hán. Điên cuồng rít gào, chiến, Hoffenheim cổ động viên dường như muốn dùng hết toàn thân chút sức lực cuối cùng giống như gào. Thét, thành công, bọn họ nhảy dù thành công, bọn họ ở thất bại biên giới xoay chuyển chiến cuộc. Tất cả những thứ này đều bắt nguồn từ cái kia phương đông tiểu tử. Cái kia Hoffenheim vua dội bom. Ồ. Hoffenheim cổ động viên ở trên khán đài điên cuồng gào thét. Điên cuồng rít gào, hung mãnh địa đánh ghế dựa, vung vẩy khăn quàng cổ. Nhìn đập vào Karlsruher đội thanh niên khung thành bóng đá. Cung chính bỗng nhiên gầm lên giận dữ. Đưa cổ dài, điên cuồng hướng về phía Hoffenheim fan bóng đá tụ tập khu vực. Điên cuồng lúc đang chạy, cung chính tờ nào non nớt khuôn mặt dữ tợn cực kỳ. Hắn mở ra miệng rộng lộ ra răng nanh gào thét dáng vẻ có vẻ cực kỳ điên cuồng cùng khát máu. Cung chính tránh thoát hưng phấn trùng hướng mình đội hữu. Hắn điên cuồng chạy hướng về bên sân. Chạy hướng về Hoffenheim fan bóng đá tụ tập khu vực. Hắn điên cuồng chạy trốn. Điên cuồng rít gào. Thời khắc này, hắn là toàn trường tiêu điểm. Thời khắc này, thuộc về cung chính. Hoffenheim cổ động viên đều điên cuồng từ khán đài phía sau nhằm phía đến đây. Vọt tới hàng trước nhất. Trên mặt của hắn tràn ngập hưng phấn. Bọn họ cái kia hết sức hưng phấn mặt nhìn qua có chút vặn vẹo. Chạy trốn bên trong. Cung chính đột nhiên chậm lại. Hiện trường người tất cả giật mình không biết cung chính phải làm gì. Đột nhiên, hiện trường chấn kinh rồi. Trên mặt mọi người đều tràn ngập khó mà tin nổi. Đây cũng quá hoang đường. Cái kia 1m9 to con dĩ nhiên. Dĩ nhiên ở lộn mèo. Đúng, lộn mèo. Hơn nữa liên tục lộn mèo. Ồ ồ ồ, choáng rồi, choáng rồi. Quá trâu bò, quá trâu bò. Hết thảy Hoffenheim cổ động viên đều bị hình ảnh trước mắt chấn động phải linh hồn xuất khiếu. Trong sân bóng, cung chính hoàn thành rồi liên tục 4 cái lộn mèo. Này chấn động tất cả mọi người đều không nói ra được đến. Quá bạo lực, quá điên cuồng. Hắn còn có cái gì không làm được? Hiện trường người đến tột cùng có bao nhiêu chấn động không phải có thể ngôn ngữ hình dung. Chỉ là, ở mấy chục năm sau, tại đây Hoffenheim cùng Karlsruhe hai địa phương này, người có thể nhìn thấy rất nhiều tóc trắng xóa ông lão ở vì là cháu trai của bọn họ môn giảng dài. Cung chính cái kia một hồi làm người ảnh hưởng sâu sắc khởi đầu. Cái này hung hăng, nhưng cũng không gì không làm được to con. Quả thực quá làm người khắc sâu ấn tượng. Bên sân, Hoffenheim thay thế bổ sung cầu thủ ngay đầu tiên vọt vào sân bóng. Bọn họ điên cuồng hoan hô, điên cuồng rít gào, phảng phất bọn họ sớm thăng cấp. Cuồng hoan, thuộc về Hoffenheim. Karlsruhe đội thanh niên đám gia hỏa mất mát rời đi sân bóng. Tuy rằng bọn họ ngày hôm nay không phải người thất bại. Thế nhưng chính bọn hắn nhưng cảm giác mình xem cái người thất bại. Karlsruhe đội thanh niên cổ động viên cũng không hề lưu lại. Bọn họ cũng chậm rãi rời đi sân bóng. Nơi này thuộc về Hoffenheim. Thuộc về đám kia kiên trì không ngừng. Gian khổ phấn đấu Hoffenheim cầu thủ. Nơi này thuộc về cung chính. Bên sân Ralf Rangnick rất kích động. Tuy rằng ngày hôm nay bọn họ không có dựa theo dự định mục tiêu bắt được 3 điểm. Thế nhưng hắn vẫn rất kích động. Vì là các cầu thủ đấu trí. Vì là các cầu thủ nỗ lực phấn đấu. Vì là các cầu thủ không buông tha mà kích động. Có như vậy một đám cầu thủ. Bọn họ còn sợ không thể thăng cấp sao? Lúc này, Ralf Rangnick không khỏi đưa mắt tìm đến phía cái kia chính đang bên sân cùng fan bóng đá vỗ tay. Chuyển động cùng nhau cung chính. Tên tiểu tử này thực là không tồi. Ở trận đầu đội chủ lực chính thức thi đấu bên trong lại có thể có như vậy biểu hiện xuất sắc. Quả thực quá ra ngoài dự liệu của hắn. Xem ra, hắn hiện tại đã không cần đang vì đội bóng hàng tiền đạo vấn đề mà lo lắng. Tuy rằng tên tiểu tử trước mắt này rõ ràng còn có rất nhiều không đủ. Thế nhưng ứng phó sau đó Đức Nam giải đấu đã đầy đủ. Nói không chừng, tiểu tử này bây giờ còn có chinh chiến giải hạng 2 Đức thực lực. Hơn nữa cung chính tiểu tử này phi thường chăm chỉ, thường thường vì chính mình tăng cường huấn luyện. Hơn nữa tăng cường huấn luyện bộ phận vẫn là hắn thiếu sót nhất bạc nhược bộ phận. Một cái có thể rõ ràng biết được chính mình không đủ. Rõ ràng nhận biết mình ưu khuyết điểm, mà lại có thể cải chính người. Tương lai của hắn cũng sẽ không quá kém. Hay là lần này Hoffenheim đúng là nhặt được bảo đi. Đây thực sự là một cái làm người khác sâu ấn tượng ra hòa. Ralf Rangnick ở đây một bên ngẫm nghĩ. Hắn nhưng không có phát hiện hướng về hắn dũng lại đây các cầu thủ. Chờ hắn phát hiện thời điểm, hắn đã bị Hoffenheim cầu thủ cho ném bầu trời. Ở cuối cùng, Hoffenheim cầu thủ tập thể xếp thành hàng. Đối với có thể đi tới sân khách quan nhìn bọn họ thi đấu cổ động viên ngỏ ý cảm ơn. Bọn họ cảm tạ là xuất phát từ nội tâm. Nếu như không có trước mắt cái đám này đáng yêu cổ động viên cái kia như hành khúc giống như hò hét. Bọn họ tin tưởng hắn muốn không gặp liều mạng như vậy. Như thế ngoan cường. Nói không chừng cuộc tranh tài này công lao dùng rất lớn một phần đều thuộc về cái đám này đáng yêu. Cổ động viên đây. Hoffenheim cổ động viên vào lúc này không hề rời đi. Bọn họ nhìn kỹ bọn họ cầu thủ. Cuộc tranh tài này tuy rằng không có bắt thi đấu. Thế nhưng trận này thế hòa đến phi thường không dễ. Mỗi người đều phi thường quý trọng kết quả này. Đồng thời, hắn đối với cung chính vị này tân từ đội thanh niên đề bạt tới gia hỏa ảnh hưởng sâu sắc. Bọn họ cũng đối với Hoffenheim tiền cảnh càng thêm ước mơ. Có điều, Ralf Rangnick xác thực rất nhanh địa tỉnh táo lại. Cuộc tranh tài này Hoffenheim tuy rằng đạt được thế hòa. Thế nhưng VIA Zaren cùng Stuttgart kicker đội thanh niên đều thắng trận. trước còn lạc hậu Hoffenheim 3 điểm, Villarreal hiện tại chỉ lạc hậu Hoffenheim 1 phần. Hơn nữa Stuttgart Kicker cũng vẻn vẹn lạc hậu Hoffenheim 2 phần. Này giải đấu đệ nhị vị trí nhưng là tràn ngập nguy cơ a. Hắn hiện tại nhất định phải vì là mặt sau thi đấu làm chuẩn bị. Hắn không thể ngẫu để chuyện như vậy ở sau đó thi đấu bên trong tiếp tục xuất hiện. Bọn họ nhất định phải vì là mặt sau thi đấu làm càng nhiều càng cẩn thận chuẩn bị. Mặt sau mỗi một trận thi đấu cũng không có thể qua loa. Nếu không thì mùa giải này bọn họ cố gắng trước đó liền uổng phí. Ralf Rangnick hít sâu vào một hơi. Hắn đã sớm rất rõ ràng huấn luyện viên trưởng loại này áp lực. Nhưng là, hắn không nghĩ tới dạy học một nhánh hùng tâm vạn trượng Đức Nam giải đấu đội bóng áp lực dĩ nhiên. To lớn như thế, cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.